Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Hina cộng chương 121. Đầu kia cự thú cũng không đến. Rất tốt. Trên mặt biển, Hina đứng tại chiến hạm thuyền thủ vị trí. Dưới chân chiến hạm hướng phía cưỡi rùa biển Robin đuổi theo. Theo cùng Robin khoảng cách càng ngày càng gần. Một thủy binh hỏi, Hina thượng tá, hỏa pháo chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phải chăng nã pháo? Hỏa pháo nhắm chuẩn Robin. Bao trùm phía trước, ngăn cản nàng thoát đi lộ tuyến. Hina giơ kính viễn vọng nhìn xem Robin nói. Vâng, pháo kích chuẩn bị, khai hỏa, nương theo lấy hỏa pháo mệnh lệnh truyền đạt. Thân thuyền bên trái hỏa pháo oanh minh, bắn ra từng quả đạn pháo. Bốn cái họng pháo, Hina hải quân chiến hạm, một bên là bốn cái họng pháo, mà trung tướng thuyền, thì là một bên liền có 12 cái họng pháo. Không chỉ có như thế, ngay phía trước cùng bên cạnh, có cũng an trí ba quản hỏa pháo. Một chiếc trung tướng thuyền, dài đến 100 mét, có thể chở viên 1,200 người, có được nhiều nhất 13 ba ổ hỏa pháo. Đương nhiên, Hina hải quân chiến hạm, thủ đoạn công kích không hề chỉ là hỏa pháo, còn có nỏ pháo, bắn ra chính là thật dài bằng sắt mũi tên, có thể tùy tiện xuyên qua địch nhân thân thuyền. Oanh, oanh, bốn cái pháo bắn ra, đánh phía xa xa Robin, trong đó một viên đạn pháo bắn sau lưng Robin, một cái khác mai đạn pháo rơi vào hạ thu phía bên phải, một viên rơi vào Robin phía trước, chỉ có một viên đạn pháo đánh về phía Robin. Chỉ có một tàu chiến hạm sao? Robin thấy cảnh này, thần sắc lại không kinh hoàng chút nào chi sắc. Giơ lên hai tay, bách hoa hỗn loạn, lưới, nương theo lấy Robin thanh âm. Từng đầu cánh tay sinh ra, trước người xen lẫn thành một cái lưới lớn. Phốc, một viên đạn pháo rơi vào trong lưới. To lớn xung lực để lưới không ngừng lùi lại. Đến cực hạn về sau, trực tiếp đạn trở về. Oanh! Đạn pháo bắn trở lại giữa không trung phát sinh bạo tạc. Đạn pháo vô dụng. Hina thấy cảnh này, lạnh hừ một tiếng, nói ra, kia liền sử dụng thiết thương pháo. Tại Hina trên thuyền, có một loại kỳ lạ hỏa pháo. Thật dài ống pháo, bắn ra lại là thiết thương. Uy lực to lớn. Vâng, thiết thương pháo chuẩn bị. Xạ kích, oanh, oanh, oanh. Một từng chiếc màu đen thiết thương hướng phía Robin vọt tới. Đem Robin thân hình bao trùm. Thiết thương kia nhưng không cách nào dùng lưới ngăn lại. Nhìn thấy thiết thương phóng tới, Robin nhịn không được buồn rầu. Nhưng là theo trong lòng có cái ý nghĩ. Hiện tại ta hẳn là có thể làm được. Robin nhìn chằm chằm mũi tên, hết sức chăm chú. Sau đó giơ hai tay lên, cánh hoa tản mát. Ở phía xa nỏ mũi tên bên trên, tới gần mũi tên vị trí, bỗng nhiên mọc ra từng đầu cánh tay. Những cánh tay này uốn lượn, ấn tại thiết thương đầu thương bên trên. Siêu siêu siêu, thiết thương phía trước bỗng nhiên nhận lực lượng, bỗng nhiên nghiêng, từng cái xuất vào trong biển. Đây chính là Robin năng lực sao? Hina thấy cảnh này, nói ra, nhét vào đạn dược, không nên tiến công. Bảo trì trình độ khoảng cách, gia tốc đuổi theo, hải quân chiến hạm hướng về phía trước, trình độ về khoảng cách cùng Robin khoảng cách càng ngày càng gần. Robin nhìn thấy chiến hạm vọt tới, biết nếu là áp sát quá gần, mình căn bản ngăn không được hỏa pháo cùng nỏ mũi tên. Thế là nàng từ tân kỳ nghiêng nghiêng xông ra, trực tiếp cắm ở chiến hạm phía trước, nàng muốn tránh đi thuyền bên cạnh. Hina nhìn thấy Robin cử động. Lạnh hừ một tiếng, nói ra, vậy mà chủ động xông lại, ra tốc đụng tới, mũi tàu nỏ pháo chuẩn bị, hỏa xạ thủ chuẩn bị, nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, cả con thuyền hướng phía Robin đánh tới, càng ngày càng gần, đồng thời thuyền thủ nỏ pháo cũng nhắm ngay Robin, nhưng là lúc này, Robin nhìn xem chiến hạm, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, giơ lên hai tay. Các người áp sát quá gần. Robin nhẹ nhàng nói. Trên chiến hạm thủy binh trên thân bỗng nhiên mọc ra từng đầu cánh tay. Bong tàu bên trên khống chế thiết thương pháo thủy binh. cánh tay thay đổi thân thể của bọn hắn. Thân thể phát ra một tiếng vang giòn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nước của hắn binh muốn giơ lên trường thương, nhưng lại cũng bị từng đầu cánh tay khống chế lại. Không chỉ có như thế, Hina phần lưng, đầu vai, cũng mọc ra tay cánh tay, bắt lấy thân thể của nàng, muốn vặn vẹo, nhưng là sau một khắc, Hina cánh tay phần lưng dọc theo thật dài hàng rào, đi giam cầm Robin cánh tay. Ta là ăn hạm hạm trái cây hạm cột người, người không cách nào trói buộc chặt ta. Hina lạnh hừ một tiếng, thân thể dọc theo từng cây sắt nhánh, quấn chặt lấy dài trên người mình cánh tay. Hoa, nhưng là sau một khắc, tất cả cánh tay hóa thành cánh hoa, biến mất không còn tăm tích, lại là đóa hoa. Hina rất kinh ngạc, Hina hơi nhíu mày, bất quá cánh tay của ngươi đối ta cũng không hề có tác dụng. Hina trực tiếp nhảy đến đầu thuyền, giơ tay lên cánh tay, hai đạo sắt nhánh bắn ra, hướng về Robin lan tràn quá khứ, mà phía trước tiến quá trình bên trong, sắt nhánh phía dưới sinh ra giao nhau sắt nhánh, biến thành hai tấm lưới sắt, hướng về Robin hội tụ, 20 vòng hoa, to lớn cây, nhưng là sau một khắc, bỗng nhiên tại mũi tàu dâng lên một cái cánh tay to lớn, hướng về Hina đánh ra. Không tốt, Hina song chân vừa đạp, hướng về một bên nhảy tới. Oanh, to lớn cánh tay đập vào Hina vị trí mới vừa đứng. Tiếng vang qua đi, bong tàu xuất hiện từng đạo khe hở. Nguy hiểm thật, Hina đứng thẳng người, dự định lần nữa tiến công. Nhưng tại lúc này, thân hình của nàng dừng lại. Phanh, phanh, hai viên đạn bắn ra, đánh trúng vào Hina hai chân. Huyết hoa chợt hiện, nàng bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Hina nằm rạp trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại phía sau của mình, hai chi bốc khói lên trường thương nhắm ngay chính mình. Hina thượng tá, thật xin lỗi, không phải ta nổ súng. Trường thương hậu phương là hai tên thủy binh, cánh tay cõng qua đi, nhưng là tại bọn hắn đầu vai dọc theo hai cánh tay. Cầm trường thương, Robin năng lực sao? Hina nhìn xem họng súng, thần sắc tuyệt vọng. Phanh, phanh, tiếng súng vang lên. Hina nhắm mắt lại, nhưng là dự liệu được tới va chạm nhưng lại chưa xuất hiện. Hina chậm rãi mở mắt, phát hiện bong tàu bên trên có hai cái lỗ nhỏ, ngay tại bên người mình. Buông tha ta, Hina có chút không hiểu. Vì sao Robin vòng qua mình, không giết mình? 20 vòng hoa, to lớn cây, muôn tiếng nghìn hồng, to lớn cây, chỉ gặp tại thuyền thủ vị trí. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn cánh tay, đập vào bánh lái bên trên, trực tiếp đem bánh lái phá hủy. Không chỉ có như thế, tại cột buồm cách đó không xa địa phương, bỗng nhiên sinh ra hai đầu to lớn chân. Hai con to lớn chân hướng về cột buồm dẫm đi. Răng rắc, theo hai chân dẫm đạp, từng đạo khe hở xuất hiện tại cột buồm bên trên, cuối cùng trực tiếp bẻ gãy, ầm vang ngã xuống. Được rồi, Robin thấy cảnh này, để Tân Kỳ rời đi, biến mất tại nơi xa. Nhanh, nhanh cứu viện Hina thượng tá. Chung quanh thủy binh lập tức xông về Hina. Yêu yêu đọc sách mà Hina thì giơ cánh tay lên, hung hăng đập một cái mặt đất, vậy mà để nàng chạy. Hina khuất nhục vô cùng. Rời đi sao? Hạ Thu giết chết Tê Bành Ân cùng một vị thiếu tá, đem bọn hắn nuốt vào trong bụng, còn lại thủy binh liền cũng không còn cách nào ngăn cản hắn mảy may. Hạ Thu xông ra ngăn cản đám người, hướng về chiến hạm phương hướng cao tốc phóng đi, hy vọng cứu viện Robin, nhưng lại phát hiện trên chiến hạm cột buồm chậm rãi khuynh đảo, mà Robin đã cưỡi Tân Kỳ hướng phía nơi xa bước đi. Cột buồm bị phá hư, không cách nào đuổi theo Robin, nàng tạm thời an toàn. Hạ Thu yên tâm, Robin an toàn, mình liền có thể không có chút nào lo lắng công kích cái này ba chiếc hải quân chiến hạm. Nhất định phải đem bọn hắn lưu tại nơi này. Hạ Thu cũng không có dừng lại, mà là gia tốc đánh tới kia tàu chiến hạm. U chương 121, săn giết cùng phá vây, nhanh, nhanh cứu chữa Hina thượng tá. Nhìn thấy Hina thụ thương, trên chiến hạm thủy binh đều chạy hướng về phía Hina, đồng thời la lên theo thuyền bác sĩ vì Hina trị liệu. Không có bắn trúng động mạch, đầu tiên muốn cầm máu, lấy ra viên đạn sau làm sạch vết thương, về sau mới có thể khâu lại vết thương, cùng giảm nhiệt trị liệu. Thuyền y thật nhanh nói, bởi vậy cần tận lực bình ổn cùng sạch sẽ hoàn cảnh. Lại thêm thiết bị, trước hết trở lại buồng nhỏ trên tàu phòng điều trị bên trong. Vậy liền mang Hina thượng tá tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hina thuộc hạ, hải quân thượng úy gấp hô, để thủy binh dùng cáng cứu thương đem Hina nâng lên, đi đến buồng nhỏ trên tàu. Nhưng ở cái này trong nháy mắt, oanh một tiếng, thân thuyền kịch liệt lay động. Oanh, thủy binh thân thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất. Cáng cứu thương lật một cái, Hina liền từ trên cáng cứu thương đến rơi xuống, phát ra một tiếng kêu đau. Có lỗi với Hina thượng tá, ta, chúng ta đáng chết. Hai tên thủy binh vội vàng đứng lên, cùng cái khác thủy binh cùng một chỗ, quá khứ đem Hina nâng lên, thả lại đến trên cáng cứu thương. Chờ một chút, Hina lập tức giơ cánh tay lên, cản trở hai người động tác, lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cự thú đụng phải thuyền biển. Một thủy binh đứng tại thuyền bên cạnh hồi đáp, Hina thượng tá, đáy thuyền nát cái lỗ lớn, lại có hai lần, chúng ta liền bị đắm. Một tên khác thủy binh lo lắng hô, cự thú tập kích chúng ta. Hina nhíu mày, nhẫn nại lấy đau đớn hỏi, nó bây giờ ở nơi nào? Một tên khác thủy binh hồi đáp, cự thú xông về mạch Đức Sâm chuẩn tướng thuyền. Robin đã rời đi, vì sao nó còn tại công kích, mà lại hướng phía trên đường trở về, muốn đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này. Hina có chút không hiểu, sau đó cắn răng nói ra, chuẩn bị thiết thương pháo, đừng cho hắn lại tới gần. Vâng, thủy binh trả lời về sau. Hina lại nói ra, cho ta làm cầm máu xử lý, tạm thời không cần lấy ra đạn. Thế nhưng là, thuyền y có chút nóng nảy. Hina cắn răng nói ra, không để ý tới nhiều như vậy, cự thú còn tại công kích, vạn nhất thuyền chìm, tại trong khoang thuyền chỉ có một con đường chết. Sau đó nàng nhìn phía xa nói ra, gấp thượng úy, liên hệ hắc hạm hạm đội, hỏi bọn hắn tới chỗ nào. Vâng, nơi xa một vị hải quân sĩ quan vội vàng đáp, hạ thu đem chiến hạm đụng nát một cái động lớn, sau đó lần nữa vọt lên trở về. Xông về thứ hai tàu chiến hạm, tê bôn kia tàu chiến hạm, đã không có bất kỳ giá trị gì. Tê bôn cùng một tên khác thực lực không tệ sĩ quan bị mình giết. Những người còn lại đều là phổ thông thủy binh, thực lực bình thường, ăn hết bọn hắn, cung cấp cường hóa năng lượng có hạn, tạm thời không cân nhắc. Còn lại chính là tên kia chuẩn tướng, nhất định phải giết hắn. Nhanh, nhanh tới gần bên bờ. Mạch Đức Sâm chuẩn tướng tại Tê Bôn nhảy xuống nước bên trong cản trở hạ thu. Thời điểm, thứ nhất nghĩ cũng không phải là đi trợ giúp hắn, mà là chạy trốn. Cự thú thực lực quá mạnh, tại mình thụ thương về sau, căn bản không có phương thức hữu hiệu làm bị thương hắn. Tê Bôn tại dưới nước khẳng định sẽ chết. Hina không cách nào xuống nước, còn lại hỏa pháo cũng tốt, nỏ pháo cũng tốt. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Càng quan trọng hơn là, thuyền nhanh hư hại, buồng nhỏ trên tàu bị móc rỗng hơn phân nửa. Dựa vào thuyền đầu đuôi miễn cưỡng bảo trì cân bằng, lại đến một chút va chạm, chiến hạm tất nhiên đắm chìm, mà lại vì ngăn cản cự thú tới gần, bọn hắn đốt lên dầu hỏa. Dầu hỏa đã đem gần phân nửa buồng nhỏ trên tàu thiêu hủy. Không thể không rời đi. Cho nên Mạch Đức Sâm dự định cập bờ. Đến trên bờ đi, dù sao thuyền muốn chìm xuống, mượn cớ cũng đầy đủ. Chiến hạm hướng về bờ biển đi thuyền. Đã tới gần bờ biển, chỉ có 7-8 mét khoảng cách. Muốn chạy sao? Hạ Thu nhìn thấy chiến hạm dựa vào hướng biển bờ. Tên kia chuẩn tướng giống như sẽ nguyệt bộ a. Nói cách khác hắn có thể trong không khí hành tẩu. 7-8 mét khoảng cách không là vấn đề. Mặt khác, mình tại trên bờ tốc độ so trong nước phải nhanh, lại thêm ăn hết crocodile, cùng bôn về sau, lần nữa cường hóa, thân thể càng tăng mạnh hơn mềm dai. tốc độ càng nhanh, đơn thuần thẳng tắp tốc độ. Hạ Thu không cho rằng mình sẽ yếu qua chuẩn tướng, nhưng là hắn sẽ nguyệt bộ, mà nguyệt bộ là cạo ứng dụng phương thức. Hắn có thể trong không khí hành tẩu, trên đất bằng tốc độ sẽ nhanh hơn. Hắn sử dụng cạo, mình tuyệt đối đuổi không kịp hắn, cho nên không thể để cho trên đó bờ. Hạ Thu nghĩ đến, không có vào thẳng đụng chiến hạm, mà là xông về bờ biển, trực tiếp lên bờ. Mạch Đức Sâm nhìn thấy cự thú từ phương xa vọt tới, trong nháy mắt đã đến chiến hạm cách đó không xa. Hắn lại nhìn một chút chiến hạm cùng bờ biển khoảng cách, bước chân đạp mạnh, thân thể vọt hướng về phía không trung, hai chân thay nhau bước ra, trên không trung hướng về phía trước nhảy tới. Siêu, siêu, siêu, Mạch Đức Sâm hướng về bờ biển nhảy tới, nhưng thân hình có chút bất ổn. Cánh tay phải của hắn phế bỏ, cánh tay trái thụ thương, thân thể rất khó bảo trì cân bằng, bởi vậy tiến lên quá trình bên trong tả hữu lay động. Bước chân có chút bất ổn, khó khăn lắm tới gần bờ biển, một bước nhảy ra, đạp ở bên bờ, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo to lớn thân ảnh từ trong nước nhảy lên ra, nghiêng nghiêng nhào về phía hắn. Không tốt, Mạch Đức Sâm thấy cảnh này. Cắn răng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, hướng về phía trước đập ra. Oanh, to lớn miệng sát thân thể của hắn khép lại, thân thể khổng lồ rơi xuống, đập vào trên bờ biển. Phanh, Mạch Đức Sâm đập ra một khoảng cách, rơi ầm ầm trên mặt đất, lăn mình một cái, chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Mà lúc này đây, Hạ Thu đã thoát ra, nhào về phía Mạch Đức Sâm. Đáng chết. Mạch Đức Sâm cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, hai chân trên mặt đất dẫm mạnh, hướng phía nơi xa nhảy tới. Cào, Mạch Đức Sâm thân hình đột nhiên biến mất, đi tới một khoảng cách về sau, xuất hiện ở phương xa. Hắn sau khi rơi xuống đất, một cái lảo đảo, mà Hạ Thu đã ở phía sau đánh tới. Tiếp tục, Mạch Đức Sâm không ngừng sử dụng cạo, hướng phía nơi xa chạy tới. Nhưng là thân thể có tổn thương, mà lại cánh tay không cách nào cân bằng thân thể. Nhiều nhất liên tục sử dụng hai lần, liền muốn dừng lại, Hạ Thu thì dốc hết toàn lực đuổi theo. Cái này thân người thể 10 phần cường hãn, ít nhất là chuẩn tướng cấp cường giả, nhất định phải ăn hết hắn. Một người một thú, một cái chạy, một cái truy, cấp tốc tới gần hải cảng. Cự thú lên bờ, hướng phía bên này xông lại. Bến cảng có người lớn tiếng hô, có người, cự thú đang đuổi lấy người tới. Mắt sắc phát hiện cự thú người phía trước, lập tức hô lên, lại đem cự thú dẫn tới nơi này. Một sĩ quan thấy cảnh này, mặt đen như mực, bọn hắn nhìn thấy hải quân đến, sợ hãi cự thú lần nữa trở về, nguy hại đến thành thị. Thế là cây cải dầu hoa thành thị chú quân chưa có trở lại doanh địa, mà là đến bến cảng phụ cận. Để bách tính rời đi, tại lối vào hình thành một cái vòng phòng ngự, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là bây giờ thấy cự thú tới, trong lòng vẫn là không khỏi xuất hiện sợ hãi. Cự thú tới gần, trưởng quan, muốn hay không nã pháo? Một tên binh lính run rẩy hỏi, quá gần, sẽ làm bị thương đến phía trước tên kia hải quân sĩ quan. Tên này sĩ quan có chút do dự. Nhưng nhìn xem cự thú tốc độ cùng cái kia khổng lồ hình thể, không thể để cho hắn tiến vào cây cải dầu hoa thành thị. Sĩ quan ánh mắt trở nên kiên định, hô, nã pháo, nhắm chuẩn cự thú, trợ giúp hải quân đại nhân. Oanh, oanh, oanh, hỏa pháo bắn ra từng khỏa đạn pháo, bắn về phía cự thú. Oanh, đạn pháo rơi vào Hạ Thu bên cạnh, bỗng nhiên nổ tung, miếng sắt bay ra. Lựu đạn, cùng thật tâm đạn khác biệt, bên trong có thuốc nổ, đạn pháo bắn ra về sau, đạn pháo nổ tung, mảnh đạn bay ra, nổ đả thương địch thủ người, nhưng là lấy Hạ Thu làn ra phòng ngự, những này mảnh đạn căn bản không có chỗ ích lợi gì. Hạ Thu tiếp tục đuổi đuổi, hai viên đạn pháo phóng tới, một cái rơi vào Hạ Thu trên đầu nổ tung, một viên tại Hạ Thu nghiêng phía trước nổ tung. Mảnh đạn không cách nào làm bị thương Hạ Thu. Nhưng Mạch Đức Sâm lại như gặp phải thuẫn kích, thân thể cứng đờ, chỉ gặp một khối mảnh đạn bắn trúng phần lưng của hắn. Một khối mảnh đạn bắn trúng hắn lùi bước, bị bắn trúng trong nháy mắt, cước bộ của hắn một cái lảo đảo. Hạ Thu đã xông lên, cắn một cái ra, răng rắc, Hạ Thu răng đem Mạch Đức Sâm nửa người trên trực tiếp cắn. Răng chậm rãi khép lại, hàng trước nhất răng trong đó một chiếc răng, trực tiếp quán xuyên bụng của hắn. Phía sau răng, đâm vào bộ ngực của hắn, cắn nát hắn xương cốt, đầu toàn bộ bị cắn xẹp. Nhưng là Hạ Thu không có hoàn toàn cắn, đem hắn thân thể cắt đứt. Mặc dù hắn không có sử dụng trái ác quỷ năng lực, lực lượng liền đã to lớn vô cùng, không kém hơn chuẩn tướng. Nhưng vạn nhất có năng lực đâu? Hạ Thu cắn thân thể của hắn, trực tiếp quay người hướng biển bờ phóng đi. Chờ một hồi lại ăn. Kia là, nhưng là sắp vào biển thời điểm. Hạ Thu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa xuất hiện 6-7 tàu chiến hạm, hướng phía bên này lái tới. Những chiến hạm này quy mô so ra kém cái này 3 chiếc chiến hạm. Nhỏ một vòng, đại khái chỉ có dài 40 mét, nhưng là số lượng phong phú. Trợ giúp tới, Hạ Thu thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, thuyền biển nhiều thì có ích lợi gì? Những thuyền này không cách nào tổn thương đến mình, mà lại mình ở trong biển, có thể tùy thời rời đi. Lại như thế nào cần lo lắng những chiến hạm này? Tới càng nhiều, đồ ăn thì càng nhiều. Nhưng sau một khắc, Hạ Thu liền thấy xa xa chiến hạm chia binh hai đường. Hai chiếc hướng phía bên này lái tới. Mặt khác 5 chiếc cùng nhau hướng phía Robin phương hướng chạy tới. Bọn hắn muốn đi truy Robin. Hạ Thu cảm thấy có chút khó làm. Yêu đọc sách mình không thể cùng lúc ngăn cản 5 chiếc chiến thuyền. 3 chiếc đã là cực hạn. Lại nhiều, Robin đã chạy ra vòng vây. Bọn hắn tạm thời không cách nào đuổi kịp, vậy liền rời đi tốt. Hạ Thu nghĩ đến, tiến vào trong biển, trực tiếp truy hướng về phía Robin. Ở nửa đường thượng tướng miệng bên trong hải quân sĩ quan ăn hết. Sau đó dàn Alabasta bờ biển, tại tây bộ biên giới vị trí tìm được Robin. Mau lên đây, Hạ Thu lớn tiếng hô. Đằng sau tới 5 chiếc thuyền, ta mang ngươi rời đi. Được, Robin một bước nhảy tới Hạ Thu trên thân, để Tân Kỳ lên bờ tiến về nhện quán cà phê. Sau đó Hạ Thu mang theo Robin, cấp tốc thoát đi. Nhưng là một lát sau, Robin cảm giác có chút không thích hợp. Vừa rồi Tiểu Thu có phải hay không nói chuyện? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.